Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 437, Thập Bát Hồ Đệ Nhất Tôn. Rào rạt thời gian Trường Hà, từng có vô số thần chi từ trong đó nhảy ra ngoài. Bọn họ hay là trời sinh thần tính, hay là thông qua vất vả tu luyện, xảo trá lừa gạt, cường đạo cướp đoạt, thu được bất hủ, mỗi một thần chi phía sau. Đều có một cực kỳ phức tạp câu chuyện, cùng trên địa cầu bị xuyên tạc qua thần thoại khác biệt. Thần chi nhóm đúng sẽ không đem mình phân chia thành cái kia trận doanh. Rất nhiều thần chi đều có được song trọng, tam trọng, thậm chí vô số thân phận, nương theo lấy những phổ sở mê rời khỏi người phần. Đúng đếm không hết truyền kỳ, còn có đa thải đa tư thần tính. Một tôn thần chi, chỉ ít sẽ có 7-8 loại khác biệt lĩnh vực năng lực. Hiện tại ta có năng lực, tuy nhiên đã đầy đủ bề bộn, nhưng so với rất xa xôi cổ thần chi, còn chưa đủ nhiều, thậm chí còn thiếu rất nhiều nhiều. Những đạt được năng lực, tại tương đối cấp thấp giai đoạn, tỉ như thần tay sai, hạ vị thần, phụ thuộc thần, quỷ thần, chờ chút, là có thể bị tồn tại càng cường đại hơn tước đoạt thần tính. Đã mất đi thần tính. Những linh hồn này liền cùng thường nhân không khác, có thể bị tùy tiện giết chết, nhưng tiến vào chủ thần cấp, cũng chính là đảo ác ma thế giới có thể ngưng tụ ra từ tinh cấp nguyên thần thẻ thần chi. Bọn họ thần tính cùng linh hồn đã chặt chẽ không thể tách rời, không cách nào giết chết, cũng không thể tước đoạt thần lực. Đối đãi cái này cấp bậc trở lên tồn tại, thủ đoạn hữu hiệu nhất, cũng duy nhất có hiệu thủ đoạn, là được đem linh hồn chia cắt. Chẳng qua mặc kệ chia cắt bao nhiêu phần, linh hồn của bọn hắn cùng thần tính đều không thể triệt để bóc ra ra. Chỉ có điều theo linh hồn bị chia cắt ra đến, những tồn tại cường đại, lực lượng cũng sẽ càng ngày càng yếu. Từ đó khiến người khác hoặc là thần chi có thể lợi dụng những lực lượng này. Rất nhiều nữa tên thần khí đều xui xẻo thần chi mảnh vụn linh hồn chế tạo. Chẳng qua những linh hồn này bị nát bấy thần chi nhóm, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp gom góp mình linh hồn mảnh vỡ, tùy thời có thể lấy phục sinh. Ký ức, tính cách, tri thức, trí tuệ, cái gì cũng sẽ không tổn thất nửa điểm. Mastema cũng không biết đem chiến thần Ares linh hồn chia cắt bao nhiêu khối, để lại cho ta một khối nhỏ, có thể sử dụng lực lượng giống như này cường đại. Cùng Ares đồng cấp Aphrodite linh hồn lực lượng sẽ có bao nhiêu cường đại đâu. Ta biết rõ coi như thật xuất hiện kỳ tích, đánh bại phong chi nữ thần Aphrodite, cũng không có năng lực đánh nát đối phương linh hồn. Nhưng vẫn là có một chút điểm vọng tưởng. Ở trong trời đêm, Aphrodite quang huy, đúng như vậy lóa mắt đẹp mắt. Cả tòa hắc ám sơn mạch chỉ ít có 7 thành trở lên ma thú biết vị này nữ thần đại giá quang lâm. Chẳng qua rất nhiều ma thú nhiếp tại vị này nữ thần uy nghiêm, căn bản không dám tới gần nàng. Ngược lại đối với theo sát phía sau ta, đặc biệt chiếu cố, đánh bại quân hỏa nha không lâu, lại có một đầu ma thú khoan thai lơ lửng. Nó sinh ra 6 cái đầu rắn, 2 cánh như hư như ảo, xuống nửa người như có như không. Trong cơ thể một tấm màu bạc nguyên thần kẹt tại chậm rãi chuyển động. Lại là một đầu hiếm thấy ảnh xà long. Loại này ma thú đúng từ u hồn hệ trung thăng cấp ra. Cùng u linh long cường đại, nhưng lại càng thêm hiếm thấy. Ảnh xà long thân thể tại hư thực ở giữa, đối với rất nhiều ma pháp cùng vật lý công kích đều miễn dịch. Mà lại bình thường đều sinh ra nhiều cái đầu rắn. Những đầu rắn ngoại trừ trong chiến đấu cắn xé địch nhân, cũng có thể sử dụng không cùng loại ma pháp. Đúng cực đoan khó chơi sinh vật tà ác. Mặc dù ta có được vong giả chiến sĩ chi tâm, thông cổ tư ma điển, vong linh hệ đại sư thân phận, sinh tử chuyển đổi chi nhãn người sở hữu, cũng chưa từng thấy loại này tử vong sinh vật. Một đầu ảnh xà long đã tu luyện được 6 viên đầu rắn, tính được là thoát khỏi vong giả thân phận hạ vị hắc ám ma thần. Trách không được nhiều lần tiến vào hắc ám sơn mạch mạo hiểm giả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cấp số này quái vật, căn bản không phải nhân loại bình thường có thể ứng phó tới. Trên phong nguyệt đại lục người mạnh, nhất cũng chính là trên đảo ác ma có được thứ 10 cấp chiến kỹ mạo hiểm giả. Căn bản ngay cả bạch ngân cấp bên cạnh cũng sờ không được. Tiến vào đầu này ảnh xà lãnh địa long, có thể lựa chọn bị ăn trước chân, vẫn là ăn trước đầu, đã là rất ưu đãi. Căn bản không cần có chạy trốn hoặc là chiến đấu suy nghĩ. Đầu này ảnh xà long phi thường phẫn nộ. Đối với ta kẻ xâm nhập này lớn tiếng gào thét, giống như tại khiếu nại bất mãn. Bất quá ta mặc dù cùng Leviathan đầu này viễn cổ đại xà rất quen, nhưng lại không có cùng hắn cùng một chỗ học xà ngữ. Tại mua sắm ngôn ngữ trong thẻ cũng không có tương tự ngữ hệ. Đầu này ảnh xà long nộ giống nội dung lại nửa câu cũng không hiểu. Chẳng qua, ta còn là rất hy vọng cùng nó câu thông một chút. Hai tay nhẹ nhàng một chiêu, một đoàn thanh quang giống như nói vòng, từ bụng nhỏ bên trong bay ra. Chỉ một ngón tay, đưa ra đoàn nói vòng thanh quang. Muốn dùng loại này quen thuộc nhất phương thức câu thông đánh một thân thiết nhất hữu hảo chào hỏi. Đây là Atula nhất tộc bên trong Atula phủ pháp bên trong một thức. Gọi là trảm hải, mặc dù tốc độ không kịp Atula âm tốc kiếm, nhưng lực phá hoại so còn âm tốc kiếm còn muốn hơi thắng 3 phần. Đầu kia ảnh xà quả nhiên như Long nói không đối tấm. Đối với Atula phủ pháp biểu đạt thiện ý không cho tiếp nhận. Há miệng liền phun ra một đạo lưu diễm, đồng thời cũng niệm tụng lên một loại kỳ dị chú ngữ. Để cho ta ngoài thân lập tức cuốn lên một đạo hàn lưu. Trường sinh kim liên bên ngoài đều là trong suốt băng sơn. Núi nhỏ trọng lượng để cho ta bay vút lên không được. Thẳng hướng dưới mặt đất ngã xuống. Nhìn thấy địch nhân bị đánh bại dễ dàng. Ảnh xà long hưng phấn gào thét một tiếng. Một con đầu rắn ló ra. Tăng vọt hơn 100 mét. Chui vào trong núi băng. Muốn cắn một cái rơi ta. Chẳng qua nó dù sao cũng là một đầu ma thú. Tại hắc ám sơn mạch ở lâu rồi. Khó đảm bảo không có cái gì bệnh tự kỷ. U buồn chứng loại hình tinh thần tính tật bệnh. Nó càng không nghĩ tới trường sinh kim liên có bài trừ hết thảy trở ngại năng lực. Bởi vậy một ngụm nhô ra cũng chỉ có thể cắn cái không. Từ trong núi băng thoát thân ra. Ta khẽ vươn tay. Bắt lấy ảnh xà long nhô ra tới cái kia cái cổ. Nhẹ nhàng vừa quát. Liền đem đầu này quái vật khổng lồ hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Cái này ảnh xà long tại liền muốn tiếp cận mặt đất. Như hư như ảo hai cánh. Một trận cuồng nhao. Vậy mà toàn bộ hóa thành hắc vụ biến mất. Sau một lát, một con to lớn đầu rắn từ sau lưng ta hung tợn cắn tới. Có ý tứ. Không nghĩ tới nó còn có thể cùng ta qua hai chiêu. Bả vai ta hơi dựng ngược lên. Phật quy giáp thuẫn liền mặt lõm chỉ lên trời. Bay ra đem đầu này ảnh xà long ném vào. Bạch ngân cấp ma thú. Tại trên tử vong chi hải đều xem như cường đại cấp độ. Chỉ có điều nó gặp gỡ chính phải ta. Chẳng những lẫn nhau ở giữa kém hai số lượng lượng cấp. Tại chiến đấu thủ đoạn bên trên cũng có thiên địa khác biệt. Đầu này ảnh xà long có thể ở dưới tay ta vượt qua một chiêu. Đã coi như là ra ngoài ý định. Tuyệt không khả năng lại động thủ chiêu thứ hai. Thu thập đầu này ảnh xà long. Hắc ám sơn mạch ma thú. Cũng minh bạch ta tên địch nhân này không dễ chọc. Những ma thú này trí tuệ đã đến phân biệt địch nhân mạnh yếu trình độ. Mới sẽ không tùy tiện đi tìm cái chết. Bất quá ngay cả tục hai lần chiến đấu trì hoãn. Phong chi nữ thần đã đoạt tại ta đằng trước. Nàng thần huy lóe lên. Liền biến mất tại nơi nào đó. Ta chân trước chân sau đến lúc đó. Làm thế nào cũng tìm không thấy nửa điểm mánh khóe. Phong chi nữ thần tựa như đúng triệt để mất tích. Không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Loại tình huống này. Chỉ có một lời giải thích. Đó chính là vị phong này chi nữ thần. Tiến vào cái nào đó không gian đặc thù. Chẳng lẽ cái này thần khí đã đến có thể chế tạo một không thuộc về hiện thế thế giới năng lực. Cũng thế. Nếu như kiện thần khí này không phải đủ cường đại, như thế nào để phong chi nữ thần cùng thần hậu Hera? Cũng động tâm tư, ta nhẹ nhàng lau một chút ngạch đầu, mở con mắt thứ ba. Có cái này lưu ly huyễn mắt tăng phúc pháp lực, tăng thêm thời không thủ tự chi nhãn. Rốt cục nhìn ra một chút kẽ hở, dưới chân trường sinh kim liên dâng lên vô lượng Phật quang. mang theo ta một hơi vọt xuống dưới. Một tầng vô hình che đậy cùng Kim Liên va chạm, tựa như đúng vỡ vụn vỏ trứng, cũng không còn cách nào tạo thành ngăn cản. Thơm quá mùi rượu, một lần xông nhập thần khí chế tạo thế giới, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Cỗ này mùi rượu mặc dù không có Mastema đưa tặng kia đối vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp, biến ảo khó lường, mãi mãi cũng có khác biệt loại rượu ngon, nhưng thắng ở nồng đậm. Chỉ ngửi một cái, đã có chút có say nhưng chi ý. Vào mắt là một đám buông thả phụ nữ, ngay tại vây quanh một to lớn bầu rượu hô to uống. Cuồng vũ hát vang, những phụ nữ này đều dáng người khỏe đẹp cân đối, nhưng lại một chút cũng không có nữ tính thận trọng. Các nàng dáng múa, cũng là không có nửa điểm tiết tấu, là được xuất tính mà múa. Tận hứng huy sái, các nàng tiếng ca, từ đầy từ địa phương điệu hát dân gian, thậm chí không thiếu ngẫu nhiên sáng tác. Nghe mặc dù chẳng phải êm tai, nhưng lại có khác một loại không bị trói buộc cảm giác. Tại bọn này buông thả phụ nữ bên cạnh, có một hoàn mỹ không thể bắt bẻ nữ tính, chính nhan đầu lông mày. Nhìn bọn này uống say say say nữ nhân, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Người thì Aphrodite, ta nhìn thấy nữ nhân này là được hai mắt tỏa sáng. Khuôn mặt của nàng giống như pho tượng không thể bắt bẻ, hoàn mỹ vô khuyết, thân hình của nàng phụ họa nhất bắt bẻ nghệ thuật ra ánh mắt. Nàng cử chỉ càng có thể xưng tất cả thời đại, tất cả quốc gia nữ tính mẫu mực, chỉ lẳng lặng đứng thẳng. Cái này nữ tính liền đầy đủ hấp dẫn trên đời một nửa nhân loại ánh mắt cùng một nửa kia nhân loại đố kỵ. Chỉ một món đơn giản tới cực điểm trường bào màu trắng, liền thắng qua nhân loại tất cả nhà thiết kế cắt may ra hết thảy trang phục. Như thế nữ tính, không phải Mỹ cùng yêu chi thần, còn có thể là ai? Nghe được ta hỏi thăm, nữ nhân này nhẹ nhàng quay đầu. Động tác này, đem nàng hoàn mỹ cái cằm, cùng tiểu xảo đôi môi đỏ thắm, đặt tới lớn nhất mị lực cùng dụ hoặc góc độ. Căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, nàng chỉ một cái động tác như vậy, liền đem thân phận biểu lộ. Không có người sẽ hoài nghi thân phận của nàng, cũng chỉ có tình yêu và sắc đẹp nữ thần mới có như thế mị lực vô tận động tác. Địch áo ni tác tư, ngươi thị muốn lấy về rượu của mình ấm a? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, đem cái này đã sớm không cần bầu rượu đưa cho ta? Thanh âm Aphrodite giống như tiếng trời dễ nghe, tựa như đúng 100 con chim sơn ca tại ca hát. Giọng nói mang vẻ vô hạn u oán, để cho người ta hận không thể đem mình tâm móc ra dâng lên. Chẳng qua những còn chưa đủ lấy để dao động ý chí của ta. Chân chính khiến ta kinh nha chính phải trong cái miệng nhỏ của nàng phun ra cái tên đó, địch áo ni tác tư. Đây không phải là 12 thánh sơn thần hệ bên trong tử thần a? Ngươi vì cái gì muốn lấy đi rượu của ta ấm? Ngươi muốn uống rượu? Trên đời này còn có Aphrodite không có được Đông Tây a? Có, tỉ như ta yêu người chân ái, lại tỉ như cuộc sống tự do tự tại. Tại Olympia ta hâm mộ nhất là được địch áo ni tác tư ngươi. Đáng tiếc ngươi cuối cùng sẽ không ở bất kỳ địa phương nào dừng lại. Liền ngay cả Olympia cũng không thể để ngươi ngừng chân. Ngươi thị như thế phóng đãng không bị trói buộc, vui sướng như vậy, vô câu vô thúc, liền ngay cả thần hậu Hera cũng cầm ngài không thể làm gì. Bất kỳ cái gì thần chi đều sẽ bị ngài rượu ngon quá chén, bất lực chiến đấu. Thần tình yêu lại không chiếm được chân ái, yêu nhau nhưng không có khoái hoạt, đúng là mỉa mai. Chẳng qua những đều không trách ngươi, Aphrodite, ngươi chỉ a, vẫn là thay cái chủ đề. Khi tiến vào thế giới này, trong đầu ta liền có thêm một chút Đông Tây. Ta cũng minh bạch Aphrodite vì cái gì thái độ ôn nhu như vậy. Bởi vì nàng đã sớm biết không có cách nào từ trong tay của ta cướp đoạt nguyên bản thuộc về ta Đông Tây. Liền ngay cả thần hậu Hera đều làm không được. Nàng dứt khoát liền không có nghĩ tới dùng vũ lực cướp đoạt loại chuyện này. Ta dùng một chút ám muội thủ đoạn, lẫn vào 12 thánh sơn thần hệ, đồng thời trở thành cường đại nhất thánh sơn Olympia tử thần. đó là một đoạn phi thường phóng đãng không bị trói buộc sinh hoạt. Ta thậm chí còn đùa giỡn qua thần hậu Hera, để vị này uy nghiêm còn đang chủ thần rớt phía trên nữ thần đại phát lôi đình. Nhiều lần truy sát, bất quá về sau ta còn là lợi dụng trí tuệ, tìm được thánh kiếm Excalibur, đồng thời chọc giận tới hỗn độn thần tạp Nga Tư. Hết thảy ký ức liền đến này là ngừng. Chẳng qua những ký ức này đã đầy đủ để cho ta hiểu rõ 12 thánh sơn thần hệ rất nhiều bí mật. Cũng bao gồm vị này tình yêu và sắc đẹp nữ thần Aphrodite xuất thân. Aphrodite quay đầu đến, dùng thâm tình chậm rãi ánh mắt nhìn qua ta. Mềm nhẵn tan không ra giọng nói. Trêu chọc lấy lỗ tai của ta. So với nàng thủ đoạn, trên đời hết thảy nữ tính đều giống như không hiểu phong tình đần tiểu vịt. Địch áo ni tác tư. Người nói cho ta, như thế nào mới có thể đào thoát cái này lồng giam? Như thế nào mới có thể tránh né thần hậu Hera trừng phạt? Như thế nào mới có thể qua vui vui sướng sướng? Ta cần rượu của ngươi ấm. Ngươi lại không chịu cho ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước? Ôm ta trong ngực, là thế nào nói? Ta xác thực quên đi. Chẳng qua cái này bầu rượu sẽ chỉ làm ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục. Không nên tin Hera, nữ nhân này bao gồm, đều sẽ dùng hoang ngôn. Ngươi, lời này đúng là chỉ có ngươi dám nói. Ánh mắt Aphrodite tăng thêm, thẳng hiện xuân thủy, chẳng qua tạm thời ta đúng không có cách nào hết sức chăm chú thưởng thức. Vị này tại chư thần, đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu tuyệt đại vưu vật. Bởi vì ta đã tìm được món kia thuộc về ta mảnh vụn linh hồn. Cùng trước ta suy đoán hết thảy hình thái cũng không giống nhau. Nó đúng cái thạch đầu tạo bầu rượu. Bộ dáng rất cổ sơ. Rất lớn. Rất nặng. Nhưng cũng rất để cho người yêu thích không buông tay. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.